Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 13, giết người cùng về nhà, nhị, mấy người kia đối thoại, giờ phút này đang ở xe cộ thượng Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ nhưng là cũng không biết. Giờ phút này Cung Diệp Vũ dĩ nhiên là trong ngày thường bộ kia không gan vô tâm bộ dáng. Một người nắm laptop lại bắt đầu dây dưa bạn gái hắn. Mà Bùi Kiêu nhưng là ở trên xe đứng ngồi không yên. Trong đáy lòng tràn đầy nóng nảy cùng kích động. Bởi vì giờ khắc này hắn thì đi thấy thân nhân mình rồi. Ngay từ lúc chính quyền điều tra Bùi Kiêu thân phận lúc. Ngoại trừ đem kia mỗ lãnh đạo song quy. Con gái hắn nhi cùng những thứ kia phạm tội côn đồ các ké nhiều chút cho đóng lại. Còn thừa lại chính là đem Bùi Kiêu muội muội cùng mẫu thân cho kế đó rồi Bắc Kinh. Một mặt là gần đây bảo vệ. Cái thứ hai là lấy Bắc Kinh gia đình quân nhân bệnh viện dụng cụ tới chữa trị mẫu thân. Mà giờ khắc này kia quan chức trung niên chính là mang theo Bùi Kiêu đi bệnh viện nhìn mẫu thân của hắn. Bùi Kiêu từ ra đời bắt đầu. Chưa bao giờ rời đi thân nhân mình dài đến 4 tháng. Cho dù là từng nội trú ở trong đại học, cũng là mỗi tháng về nhà 1-2 lần. Hơn nữa này 4 tháng căn bản không coi như là tạm thời chia lìa, mà là triệt để sinh ly tử biệt. Ban đầu hắn mới lúc chết sau khi, bởi vì bị một cái nhân quả dây dưa linh hồn kéo, lại đồng thời tiến vào âm phủ địa ngục. Rồi sau đó vượt qua sống không bằng chết 4 tháng, cơ hồ là liều tính mạng mới từ chung chạy thoát. Phen này sinh tử trải qua, để cho hắn cảm thấy này 4 tháng giống như kiếp trước một dạng chỉ là hận không được. Lập tức bay trở về đến thân nhân bên người, thời gian cứ như vậy trong lúc chờ đợi từ từ trải qua. Ở hơn 20 phút sau đó, xe cộ đã lái vào một tòa bệnh viện quân khu chung. Bùi Kiêu hai người ngay tại quan chức trung niên dưới sự hướng dẫn đi vào một cái cao cấp trong phòng bệnh. Ở đó trong phòng bệnh, một cái ước chừng 16-17 tuổi tả hữu thiếu nữ chính nằm ở giường bệnh bên ngủ gật. Mà ở bệnh kia trên giường, chính là một cái 40-mấy tuổi đàn bà trung niên. Này đàn bà trung niên sắc mặt trắng bệch, cả người cứ như vậy đóng chặt lại mắt ngủ mê không tỉnh. Bùi Kiêu thấy như thế, nơi đó vẫn còn nhịn được hắn cảm tình, lúc này quát to một tiếng đều sẽ nhào tới, đồng thời trong mắt điểm sáng hột không ngừng chảy ra, phảng phất loài người kia khóc tỉ tê một dạng chỉ là linh hồn căn bản không có nước mắt. Toàn bộ cũng chỉ là này tạo thành linh hồn thể tiêu chuẩn năng lượng thôi. Giờ phút này Bùi Kiêu hay lại là linh hồn thể trạng thái. Cũng không có thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng, người sống cũng tự nhiên không thấy được hắn, nhưng là có lẽ thật là máu ngủ liên lạc, vốn là vẫn còn ngủ say thiếu nữ nhưng là cả kinh lúc này mãnh ngẩng đầu lên. Nhưng là nàng lại chỉ thấy cửa quan chức trung niên, lúc này chính là một bộ cực độ biểu tình thất vọng. Xin chào, xin hỏi tìm chúng ta có chuyện gì không? Thiếu nữ thấy quan chức trung niên cũng không hề rời đi. Ngược lại thì đi vào phòng bệnh, thiếu nữ chần chờ một chút, chỉ có thể nhút nhát hỏi, tiểu thư Bùi Đại Uyển, không phải là ta tìm ngươi, chấm ngoặc kép, quan chức trung niên chần chờ một chút, hắn nhìn một chút Bùi Kiêu, lúc này mới châm trước lời nói, trong lòng Bùi Kiêu đau xót, hắn đối với mình cô em gái này nhưng lại yêu quý tới cực điểm, khi còn bé trong nhà cũng không giàu có. Chỉ có thể coi là vừa vặn kéo dài đi qua. Bùi Kiêu tính tình dĩ nhiên là vô cùng bền bỉ. Từ lúc nhỏ không có đi theo đuổi qua cái gì xa hoa vật. Quần áo cũng chỉ rào y cái gì hai bộ lẫn vào xuyên. Nhưng hắn là nam hài vẫn còn không sao. Muội muội của hắn nhưng là một cô gái. Luôn không khả năng thiên thiên mặc cái gì đồng phục học sinh chứ. Mà muội muội của hắn nhưng là nhu thuận. Cũng như hắn một loại chưa bao giờ hướng ra bên trong làm quá nhiều yêu cầu. Cho nên khi hắn công việc sau đó, đối với muội muội yêu cầu đều là toàn bộ đồng ý. Coi nàng là thành bảo bối một loại đau đến, giờ phút này thấy nàng như thế nhút nhát bộ dáng, hiển nhiên trải qua mấy ngày nay thật là lo lắng được sợ. Cha cũng đã chết, mẫu thân cũng bị bệnh, mà hắn chết sớm hơn. Cái này thật đúng là gia phá nhân vong a. Bùi Kiêu cũng không nhịn được nữa, ngay lập tức sẽ thiêu đốt lên trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng. Cả người liền từ linh hồn thể trong trạng thái hiện hình rồi đi ra. Hắn nhưng là cái gì cũng bất chấp, một cái liền ôm lấy Bùi Đại Uyển. Trong mắt tiêu chuẩn năng lượng càng là một viên lăn xuống. Sau đó phiêu tán nhập hư không trung, cũng tìm không được nữa phân hào vết tích. Bùi Đại Uyển vốn là bị sợ hết hồn, bên người không có vật gì chung bỗng nhiên lóe lên một người đến. Nhưng là nàng chưa kịp sợ hãi kêu, người này đã ôm lấy nàng khóc giống lên, mà nghe giọng nói của này cùng hơi thở này, thiếu nữ nước mắt cũng là không ngừng lăn xuống. Nàng vừa khóc vừa nói, ca ca, là ca ca sao, ta là đang nằm mơ à, ca ca ngươi trở lại nhìn ta sao? Trong lòng Bùi Kiêu càng phát ra trầm thống, đối với những thứ kia phạm tội người chính là hận đến trong xương. Liên đới đối với những thứ kia quan viên chính phủ nhưng lại hận tới thêm vài phần. Hắn nhẹ nhàng nói, không phải là nằm mơ, ca ca thật là trở lại, những thứ này sự tình sau này sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Em gái, mụ nàng thế nào? Bùi Đại Uyển lúc này liền oa một tiếng khóc lớn lên. Vừa khóc nàng vừa nói, mụ mụ thành người thực vật. Thầy thuốc nói nàng tức giận sôi sục. Trước bởi vì ca ca chết cũng một mực u buồn hao tổn tinh thần. Đợi đến ba đi sau đó, mụ mụ đột nhiên thoáng cái liền trúng gió rồi. Thầy thuốc nói nàng tỉnh lại có khả năng cực kỳ nhỏ xíu. Nói không chừng còn thừa lại nhân sinh đều chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Bùi Kiêu nghe xong lời nói này, hắn đã là cắn răng vỡ toang. Thật là hận không được đem những thứ kia phạm tội người từng cái nuốt sống hỏa lột. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là buông ra trong ngực muội muội, đồng thời nhẹ nhàng phái nàng đầu một chút, rồi mới lên tiếng, đi, em gái. Đi xem ca như thế nào cho nhà chúng ta báo thù. Lão tử muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Bùi Đại Uyển vốn là đã là khóc giọng nói của được khàn khàn. Nhưng khi Bùi Kiêu vừa nói như thế lúc, nàng ngay lập tức sẽ bị dọa sợ đến kéo lại Bùi Kiêu cánh tay đào. Khác, a, ca, những người đó hiện tại cũng ở cảnh sát dưới sự bảo vệ. Bảo là muốn đến khi mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Như người vậy đi giết người nhưng là phạm pháp a, hay là chờ luật pháp cho bọn hắn cân nhắc quyết định đi. Bùi Kiêu nơi nào còn nghe vào những lời này đi, đừng nói là hắn hiện tại tức giận sôi sục, chỉ là thân phận của hắn tựu không khả năng liền chút thù hận này cũng báo không được. Cho nên hắn trực tiếp kéo qua Bùi Đại Uyển, đồng thời kéo nàng liền hướng cửa phòng đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Luật pháp, chó má luật pháp, đó bất quá là người sống luật pháp mà thôi. Lão tử bây giờ đã là người chết, ta cũng không tin xuất hiện cái gì thiên cái âm luật tới hạn chế ta. Huống chi nếu không phải ta trở lại lời nói, đừng nói cái gì luật pháp công chính rồi. Nên thăng quan tự nhiên thăng quan, nên gia phá nhân vong dĩ nhiên là gia phá nhân vong. Hắc hắc. Các ngươi đã gọi ta gia phá nhân vong, vậy cũng chớ quái lão tử phẫn thanh một cái, phân cho các ngươi cả nhà chết hết mới được. Kia quan chức trung niên nghe mặt liền biến sắc, nhưng là còn không chờ hắn nói gì, Bùi Kiêu trực tiếp đi tới trước mặt hắn đạo, đi, đi trước nhốt những tên côn đồ các ké kia địa phương. Bọn họ là chính phạm, dĩ nhiên là trước phải đem bọn họ cho hồn phi phách tán mới được. Sau đó là cái kia mỗ lãnh đạo con gái, sau đó là mỗ lãnh đạo, sau đó là những thứ kia toàn bộ ở cha ta sau khi chết bao che mỗ lãnh đạo con gái nhân. Có một cái lão tử sát một cái, có 100 lão tử sát 100. Quan chức trung niên nghe được cái này lần lời bàn, hắn rốt cục thì không nhịn được lớn tiếng quát hỏi, bọn họ tội không đáng chết. tội bao che đi tự nhiên do luật pháp tới chế tài. Ngươi không có nghe Cung Diệp Vũ trước nói sao? Người sống thuộc về người sống, người chết thuộc về người chết. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư này quy củ? Còn không chờ Bùi Kiêu đáp lời, Cung Diệp Vũ đã trước một cái tát đem này quan chức trung niên cho vỡ ra trên đất. Tiếp lấy Cung Diệp Vũ cũng không để ý tới quan chức trung niên dập đầu trên đất miệng đầy huyết. Hắn tự mình từ trong lòng ngực rút ra thuốc lá tới đốt. Tràn đầy hít một hơi sau đạo, chó má, bây giờ còn ở nơi này khích bác cái gì đó. Đem bọn họ giết hết, vậy dĩ nhiên là người chết. Vậy thì tự nhiên nên thuộc về chúng ta quản chứ. Người mới đến đây tổ chức linh hồn, có lẽ còn không biết sao. Chuyện này, ta lúc trước thường làm. Nói tới chỗ này lúc, Cung Diệp Vũ mặt đầy rét lạnh, con mắt càng là không có hảo ý nhìn quan chức trung niên cổ. Quan chức trung niên cho đến lúc này rốt cục thì sắc mặt trắng bệch. Bất quá hắn lại tới mức này cũng còn muốn ngạnh khí. Chỉ là cúi đầu lau miệng, rồi mới lên tiếng, vậy trước tiên giết ta đi. Lão tử sẽ không mang bọn ngươi đi chỗ đó nhốt đi. Sắc mặt của Bùi Kiêu đại biến, đang muốn nói ra một ít lời tới uy hiếp lúc, Cùng Diệp Vũ nhưng là ở bên cạnh Sâm Sâm cười nói. Uy hiếp ta, hắc hắc, nếu là cái kia mỗ lãnh đạo giống như ngươi vậy bẩm tính, vậy cũng sẽ không phát sinh như bây giờ tình cảnh rồi. Trợn to con mắt của ngươi cẩn thận thấy rõ. Như vậy gia đình toàn bộ Trung Quốc vạn vạn ngàn ngàn. Bọn họ có cái gì năng lực có thể đối kháng một cái mỗ lãnh đạo? Có cái gì năng lực có thể đối kháng những tên côn đồ các ké kia? Bọn họ lại có lỗi gì? Nhưng bây giờ là gia phá nhân vong. Như vậy sự tình chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn thấy? Thiếu mẹ nó cùng ta nói cái gì luật pháp? Cái gọi là luật pháp chẳng qua chỉ là thượng vị giả dùng để dưới sự thống trị vị người công cụ thôi. Đã sớm giống như kỹ nữ như vậy bị bao nhiêu người thảo quá. Ngươi nhưng phải cho này kỹ nữ lập trinh tiết đền thờ. Ngươi tin không tin, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nhiều nhất trong vòng 10 phút, ngươi cấp trên trực tiếp ngoan ngoãn đem những tên côn đồ kia cùng mỗ lãnh đạo một nhà lãnh được. Nơi này còn có những thứ kia bao che án này quan chức một cái cũng chạy không thoát. Ngươi tin không tin, ngươi cấp trên lại sẽ thuyết pháp luật. Quan chức trung niên lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn híp con mắt thục coi rồi Cung Diệp Vũ thật lâu. Mà Cung Diệp Vũ nhưng là cười lạnh không ngừng hút thuốc. Không chút nào để ý đến hắn xem xét ánh mắt. Cứ như vật cách thật lâu. Quan chức trung niên lúc này mới nghiêng đầu đến xem hướng Trương Hằng đạo. Ngươi cần phải biết, ngươi làm như vậy, pháp là đang ở đánh chính quyền mặt. Có lẽ Cung Diệp Vũ có thể che chở ngươi, nhưng là ngươi dám khẳng định hắn có thể che chở ngươi cả đời. Chúng ta yêu cầu rất đơn giản, chuyện này song phương cho với nhau một cái hạ bậc thang. Chúng ta thay ngươi giải quyết những người đó. Nên bắn chết, nên quan quan, nên ngưng chức, những thứ này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần chờ đợi thời gian mấy tháng, đến khi xác nhận ngươi sẽ không bị trụy lạc lúc, khi đó ngươi chính là Trung Quốc tổ chức linh hồn người đứng thứ hai. Ngươi chẳng lẽ thật không muốn chúng ta cho ngươi nấc thang? Bùi Kiêu nghe Cung Diệp Vũ lời bàn, hắn trong lồng ngực cũng là một cỗ hào hùng toát ra. Lập tức cũng cái gì cũng không cố. Chỉ là ngồi ở quan chức trung niên trước mặt đạo. Nấc thang là lẫn nhau cho. Bây giờ ta ra phá nhân vong. Cha chết. Mẫu thân thành người thực vật. Ta thậm chí cho cha tránh ra khỏi tội nghiệt cơ hội cũng không có. Đây cũng là cả đời khó gặp. Ta cũng không tin các ngươi sau này sẽ không phải chết. Ta là cao đẳng tránh thoát giả, thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Các ngươi thì sao? Có mấy cái làm quan dám vỗ ngực nói mình là tránh thoát giả, là cao đẳng tránh thoát giả. Cho dù các ngươi có tồn kho trời sinh vũ khí có thể tự đi giải cứu, khi đó các ngươi là tiếp tục chấp trưởng chính quyền, hay lại là ở dưới tay ta làm cái linh hồn tự do đi cầu được che chở. Ta lời nói chính là như thế. Các ngươi nấc thang ta không được. Ta cho các ngươi một nấc thang, đem toàn bộ người liên quan toàn bộ cho ta. Sau đó ta liền lưu tại Trung Quốc tổ chức linh hồn. Nếu là trong miệng băng ra nữa chữ không, như vậy đừng trách ta sau này không nể mặt các ngươi. Có lẽ cũng không cần chờ đến 3 năm sau sóng điện từ tích lũy tới hạn. Trước lúc này, ta sẽ để cho toàn bộ chính quyền thay máu. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Vừa nói ra lời này, Bùi Kiêu chỉ cảm thấy trong ngực phảng phất phun ra lão đại một cái chọc khí. Vẻ này tử thông suốt cảm giác thoải mái thật là trước đó chưa từng có. Trong giây lát, thân thể của hắn liền bạo phát ra một cổ hấp lực kỳ lạ. Bốn phía trong hư không lập tức xuất hiện điểm một cái người sống cũng có thể nhìn bằng mắt thường. Thấy hết điểm hột, những điểm sáng này hột câu cũng hướng Bùi Kiêu thân thể tuôn đi vào. Những điểm sáng này hột tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Nhiều nhất 2-3 giây lúc này toàn bộ điểm sáng hột vậy lấy biến mất. Mà Bùi Kiêu chỉ là cảm giác trong cơ thể mình chấp niệm tự thân phảng phất cường nhận rất nhiều. Mặc dù lượng chưa từng thay đổi, nhưng là chất lại mạnh mấy thành trở lên. Chính hắn đều vẫn là không giải thích được lúc. Bên cạnh Cung Diệp Phú nhưng là mặt đầy không nhịn được kinh hỉ. Mà quan chức trung niên sắc mặt nhưng lại là tái nhợt mấy phần. Người bản tính thông suốt. Đây là chạm chính mình nhân bước đầu tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.